Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2029, cửu u tâm ma chỉ bên trong thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này liền chết, thấy cảnh này, đệ nhất tà quân ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc. Giết đệ cửu tà quân hắn cũng có thể rất dễ dàng làm đến. Nhưng là vừa vặn đệ cửu tà quân không có cảm giác được trên người đối phương năng lượng ba động, không có năng lượng ba động. Liền có thể trong nháy mắt chém giết đệ cửu tà quân. Thực lực đối phương là khủng bố cỡ nào? Trong lúc nhất thời hiện người trong sân đều cảm nhận được một cỗ áp lực, một cỗ để bọn hắn không thở nổi áp lực. Vốn là như lâm đại địch, lúc này bọn họ nỗi lòng bất an nhìn lấy cổ trần xa. Đệ ngũ tà quân, đệ nhị tà quân, còn có bạch gia người, lúc này mấy người bọn họ tránh thức tại truyền âm. Cái này bất động minh vương thành cổ trần xa thực lực có chút mạnh, chúng ta nghĩ biện pháp bỏ chạy. Đệ ngũ tà quân mở miệng nói, bỏ chạy, chúng ta vất vả đến đây, chính là vì cửu u tâm ma chi. Sao có thể cứ như vậy rời đi đâu? Bây giờ đệ nhất tà quân cùng cổ trần xa nhất chiến, chúng ta có lẽ có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Cơ hội như vậy không thể bỏ qua, bạch gia một người mở miệng nói. Người cho rằng người ta sẽ cho chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi sao? Đệ ngũ tà quân lạnh giọng nói. Đệ nhất tà quân chỗ lấy không đối hắn nhóm động thủ, chính là bởi vì đệ nhất tà quân muốn biết phía sau nàng thế lực. Đến mức không đúng đệ nhị tà quân cùng bạch gia người động thủ, cũng hẳn là muốn biết một ít gì. Bây giờ bất động minh vương thành xuất hiện, sự tình đã hoàn toàn vượt quá cái kia đệ nhất tà quân trưởng khống. Cho nên mặc kệ là đệ nhất tà quân, vẫn là bất động minh vương thành người, khả năng đều sẽ dẫn đầu ra tay với bọn họ. Còn muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, vậy đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Đây cũng là nàng vừa mới đề nghị nguyên nhân, nhưng là lại không nghĩ rằng bạch gia người, vậy mà không tuyển chọn bỏ chạy. Thật là một đám ngu xuẩn, trực tiếp truyền âm cho đệ nhị tà quân, còn có chỉ còn lại có thần hồn đệ tam tà quân. Hai vị hiện tại không nghĩ biện pháp rời đi, chúng ta chỉ sợ đi không được. Còn có các ngươi từ nơi nào lấy được hai cỗ ngu ngốc, còn con mẹ nó minh cổ kỷ nguyên bạch gia người. Quảng cáo, sự tình hoàn toàn vượt quá chúng ta dự kiến, lần này chúng ta thành bất động minh vương thành cùng đệ nhất tà quân quân cờ. Bọn họ khẳng định sẽ trước thanh lý mất chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Đệ nhị tà quân truyền âm nói, hắn cũng không có bạch gia huynh đệ ngu ngốc như vậy. Đạt được đệ nhị tà quân trả lời chắc chắn. Đệ ngũ tà quân ánh mắt ngưng lại. Ánh mắt thì là không khỏi nhìn về phía bước ra cổ trần xa. Chỉ thấy cái kia cổ trần xa bước ra một bước. Tại đệ nhất tà quân sau lưng một đạo hồn phách bóng người, trực tiếp phá nát. Sáu bước về sau, đệ nhất tà quân bên cạnh còn lại sáu người toàn bộ thân thể bạo liệt. Thì liền cái kia đệ tứ tà quân cũng không giống nhau. Lúc này thời điểm, đệ ngũ tà quân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đệ nhất tà quân sau lưng nàng đạo thân ảnh kia biến mất, cũng để cho nàng bị thương. Chỉ cần chỉ còn lại có thần hồn đệ tam tà quân, thì là kém chút hồn phi phách tán. Đệ nhị tà quân thì là miễn cưỡng trông đỡ lấy, trợ giúp đệ tam tà quân ổn định thần hồn. Cổ trần xa, ngươi đây là muốn trước cùng ta một quyết thắng thua sao? Đệ nhất tà quân nhìn lấy cổ trần xa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải một quyết thắng thua. Mà chính là đổ giết các ngươi. Cổ trần xa thanh âm bá đạo vô cùng. Cái kia đệ nhất tà quân sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng. Cái này cổ trần xa hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Oanh, đệ nhất tà quân thân khí tức tăng vọt. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy cổ trần xa. Giết, hắn khẽ quát một tiếng. Nhưng là thân hình không có hướng về cổ trần xa mà đi. Ngược lại thẳng hướng đệ ngũ tà quân bọn họ. Quanh thân quang mang vạn trưởng. Giống như thần minh đồng dạng, tay cầm nâng lên, lực áp hư không, hướng về bốn người oanh sát mà đến. Trong bốn người, đệ ngũ tà quân cùng đệ nhị tà quân hai người một mực chú ý đệ nhất tà quân động tĩnh. Đệ nhất tà quân xuất thủ thời điểm, bọn họ ngay tại cảnh giác đối phương, thấy thế, thân hình cấp tốc lui lại, chỉ để lại nghĩ đến chờ lấy ngồi thu ngư ông đắc lợi bạch gia huynh đệ. Bạch gia huynh đệ thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, bọn họ cũng muốn đi. Nhưng là đệ nhất tà quân tay cầm đã đến nơi này. Hai người chỉ có thể huy quyền ngăn cản. Oanh, đột nhiên đệ nhất tà quân tay cầm hóa quyền. Toàn bộ nắm đấm giống như hồng lô đồng dạng. Oanh trúng một người thân thể, xuyên thấu thân thể của hắn, đem thân thể đối phương một kích đánh nát. Oanh, đồng thời nắm đấm không có dừng lại, lần nữa huy quyền, một quyền đem cái kia một tên khác bạch gia nhân thân thể trực tiếp đánh nổ. Hai quyền đánh nổ hai người, đầy trời mưa máu bay tán loạn, hóa thành vô số huyết quang, rơi vào dưới chân bọn hắn cửu u tâm ma chi. Cái kia đệ nhị tà quân cùng đệ ngũ tà quân thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bây giờ đệ nhất tà quân thực lực vậy mà như thế cường. Hai quyền đánh nổ hai người, nhìn lấy tinh hồng dòng máu, hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau thoát đi. Lúc này đệ nhất tà quân không phải bọn họ có thể chống lại, mà lại bọn họ cũng cảm giác được trên người mình một số thủ đoạn, cũng không dùng đến. Muốn trốn sao, muộn, đệ nhất tà quân nhìn lấy thoát đi hai người, trong miệng phát ra tùy ý cười to thanh âm, hư không thương khung, tại trong thanh âm này đều có chút sụp đổ. Theo cười to thanh âm, hai cái to lớn huyết thủ hướng về hai người bắt tới. Nương theo lấy hai cái to lớn huyết thủ, là cửu u tâm ma chỉ bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ sóng biển, to lớn sóng biển. Ngay tại ngăn cản huyết thủ hai người, trực tiếp bị xung kích tới sóng máu chìm ngập. Một cỗ tiếng kêu thảm thiết từ đó phát ra, bành, bành, bành, ba đạo tiếng nổ, tại cái kia thủy triều bên trong vang lên. Sau đó toàn bộ cửu u tâm ma chỉ biến đến bình tĩnh trở lại. Tại đem đệ ngũ tà quân bọn họ toàn bộ giải quyết sau. Cái kia đệ nhất tà quân ánh mắt như là chó sói nhìn lấy cổ Trần Sa. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi vị này bất động minh vương thành thứ hai thành chủ, vì cái gì như thế ngông cuồng. Đệ nhất tà quân nhìn lấy cổ Trần Sa nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thanh âm như là thiên đình thần cổ vang động tứ phương. Cổ Trần Sa sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương nói, người cổ thân thể này thực lực, vẫn là quá yếu, người cần phải dung hợp một chút tại cửu u tâm ma chỉ dưới đáy thân thể. Như vậy, có lẽ ta còn có thể có chút hứng thú. Nghe vậy, đệ nhất tà quân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không nghĩ tới cổ Trần Sa lại có thể cảm giác được hắn cửu u tâm ma chỉ bên trong thân thể. Đối phương có thể cảm giác được chính mình thân thể, xem ra thực lực so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắn cũng không do dự, tay cầm kết ấn, trên thân phát ra một đạo hào quang sáng chói, tràn vào đến cửu u tâm ma trì bên trong. Khôi phục lại bình tĩnh cửu u tâm ma trì, bắt đầu xuất hiện một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy bên trong một bóng người nổi lên, cỗ thân thể này cùng đệ nhất tà quân giống như đúc, nhưng là quanh thân lại lóe ra ngăm đen quang mang. Lộ ra một cỗ băng lãnh. Thật giống như theo cửu u địa ngục bên trong đi ra đồng dạng. Tại cỗ thân thể này xuất hiện thời điểm, lúc trước đệ nhất tà quân thân thể hóa thành một đạo quang mang tràn vào đến cỗ thân thể kia bên trong. Cỗ thân thể kia lực lượng bất phàm, mang đến cho ta một tia áp lực. Khí thiên đế nhìn đến ngay tại dung hợp thân thể, trong miệng mở miệng nói. Đạt được tăng lên khí thiên đế tự thân chiến lực cũng rất vô song. Có thể làm cho hắn cảm thấy áp lực, có thể thấy được đệ nhất tà quân cỗ thân thể này cường đại. Chỉ là bất kể cái này đệ nhất quân thân thể như thế nào mạnh, đối mặt hắn cổ Trần Sa sắc mặt đều không có chút nào biến động qua. Khóe miệng ở giữa nhẹ lộ ra vẻ tươi cười, ầm ầm, tại quang mang biến mất thời điểm, bên trong vùng không gian này xuất hiện từng đạo lôi điện màu đen, lôi điện xuất hiện về sau vọt thẳng hướng cái kia đệ nhất tà quân thân thể. Thân thể kia xuất hiện một cỗ vòng xoáy, đem những cái kia lôi điện lực lượng thôn phệ. Tại thôn phệ quá trình bên trong, đông đông đông, tim đập thanh âm truyền ra, đây là muốn sống lại sao? Nơi xa quan chiến Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, ánh mắt thì là nhìn về phía cái kia đệ nhất tà quân thân thể. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.